Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 134, chẵm gả con gái cho ngươi ngươi còn chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Hắn đi tới, "À, công chúa, thần vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Hay là người đánh thần hai cái cho bỏ tức?" Cửu công chúa hừ một tiếng, "Quay đầu đi." Ninh Thần cười khổ, "Mình chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì chứ?" "Công chúa, thật ra bài thơ vừa rồi của thần còn có một câu cuối cùng bay vào đám lau sậy chẳng thấy đâu." Cửu công chúa không hề cảm kích. "Không hay, chẳng hay chút nào, ngươi rõ ràng là đang qua loa ta. So với những bài thơ ngươi viết trước kia, bài này quá kém, vậy thần viết cho công chúa một bài khác." "Không cần, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Ninh Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi người nói, "Vậy được rồi, thần cáo lui." Ninh Thần đang định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng ho khan ở cửa, sau đó rèm cửa được vén lên, Huyền Đế dẫn toàn công công đi vào. "Mẹ kiếp, Huyền Đế đến từ lúc nào vậy? Thị vệ và thị nữ bên ngoài sao không ai báo một tiếng vậy?" "Thần tham kiến hoàng thượng." Ninh Thần vội vàng hành lễ. Huyền Đế nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc. Ninh Thần thầm lo lắng, chẳng lẽ những lời lúc nãy Huyền Đế đều nghe thấy? Huyền Đế nhìn hắn, "Ninh Thần, con gái trẫm kém cỏi đến vậy sao? Tên tiểu tử này dám nói con gái trẫm không ai thèm lấy, uổng công trẫm dày công vun vén." Ninh Thần sững sờ, Huyền Đế quả nhiên đã nghe thấy. Chẳng lẽ người vẫn luôn trốn ở ngoài cửa nghe lén? "Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa điện hạ khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, có thể nói là vừa xinh đẹp vừa thông minh, không ai sánh bằng." Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, "Vừa rồi ngươi nói con gái trẫm không ai thèm lấy." Ninh Thần đau đầu như muốn nứt ra, vội vàng nói, "Hoàng thượng tha thứ tội, thần nhất thời lỡ lời, tuyệt đối không phải thật lòng. Vậy nếu trẫm gả Hoài An cho ngươi, ngươi có thấy trẫm quá độc ác không?" Ninh Thần, Huyền Đế nheo mắt lại, "Sao nào, trẫm gả Hoài An cho ngươi, ngươi còn chê?" "Không dám không dám, chỉ là thần có thân phận gì chứ? Văn võ bất tài, nào dám vơi tới công chúa, lỡ làm hỏng hạnh phúc của công chúa. Khốn kiếp, chỉ có kẻ ngốc mới cưới công chúa. Hoàng thất có quá nhiều quy củ, sau khi thành hôn, một ngày ba lần, phải đúng giờ đến thỉnh an công chúa. Ngay cả việc thân mật, cũng phải xin phép trước mấy ngày, công chúa đồng ý mới được. Quan trọng nhất là, cưới công chúa rồi thì không được nạp thiếp. Vậy Vũ Điệp phải làm sao?" So sánh một chút thì thấy Vũ Điệp dịu dàng chu đáo, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, thật sự quá tốt. Sắc mặt Huyền Đế càng thêm khó coi, thầm nghĩ con gái trẫm lại bị ngươi ghét bỏ đến vậy sao? Không tiếc hạ thấp bản thân để từ chối. Ninh Thần dám sỉ nhục Cửu công chúa, mạo phạm hoàng thất, toàn thịnh, lôi hắn xuống, đánh 30 trượng, ngươi tự mình giám sát. Ninh Thần giật thót mình, xong đời rồi, hoàng thượng khai ân, thần hai ngày nữa phải xuất chinh, nếu bị thương, e là sẽ làm lỡ hành trình. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, "Không sao, trẫm đã tính toán giúp ngươi rồi. Ngươi đi thuyền xuôi dòng, đến Linh Châu mất khoảng 5 ngày, cộng thêm 2 ngày này, tổng cộng 7 ngày, đến nơi vết thương cũng khỏi rồi." Ninh Thần, chết tiệt, ý là không đánh không được đúng không? Tạ ơn long ân của hoàng thượng. Ninh Thần cười khổ, trong lòng không phục lắm, nhưng biết làm sao được. Hoàng quyền tối thượng, hoàng thượng muốn đánh ngươi, ngươi không những không thể phản kháng, còn phải nói cảm ơn. Toàn công công liếc nhìn hoàng thượng, thấy người ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức hiểu ý, hoàng thượng không phải thật sự muốn phạt Ninh Thần, chỉ là đang dọa hắn thôi. "Ninh công tử, đi theo ta." Ninh Thần bất đắc dĩ đứng dậy, đang định đi theo toàn công công lĩnh phạt, thì nghe cửu công chúa nói: "Phụ hoàng, vừa rồi Ninh thần chỉ đang nói đùa với con thôi. Hắn không có sỉ nhục con. Phụ hoàng đừng đánh hắn nữa được không? Hắn tới giúp ta làm diều. Con bị đánh, thật ủy khuất." Ninh thần cảm kích nhìn về phía cửu công chúa. Tiểu nha đầu này tuy rằng tính tình ngang ngược một chút, nhưng đáy lòng vẫn rất lương thiện. Cửu công chúa trừng mắt nhìn hắn. Ninh thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra tiểu nha đầu này là ghi hận hắn rồi. Huyền đế nhìn về phía Ninh thần. Hoài An cầu tình giúp ngươi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Thần, tạ ơn công chúa điện hạ. Công chúa thật sự là người đẹp tâm thiện. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cửu công chúa không nhịn được, bật cười, miệng lưỡi trơn tru. Ta thấy ngươi nên bị đánh đòn. Khóe miệng huyền đế khẽ nhếch, nhìn Ninh thần. Tiểu tử này rõ ràng có một cái miệng khéo, làm sao lại không biết điều như vậy? Được rồi, nếu Hoài An đã cầu tình cho ngươi, trẫm tạm thời tha cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Ninh thần vội vàng tạ ơn. Thật là hú vía, suýt chút nữa đã bị ăn một trận đòn. Đừng vui mừng quá sớm. Ngươi chọc giận Hoài An, nhất định phải dỗ nàng ấy vui vẻ. Nếu không trẫm vẫn sẽ phạt ngươi. Trán Ninh thần đầy hắc tuyến. Dỗ dành thế nào? Hát khúc hát du cho nàng ấy nghe. Thấy Ninh thần như khúc gỗ, huyền đế liền rất tức giận. Tiểu tử này, cho hắn cơ hội hắn không biết nắm lấy. Bài thơ vừa rồi của ngươi viết còn thiếu chút ý tứ, phạt ngươi viết lại một bài. Viết hay, trẫm sẽ tha cho ngươi. Viết không hay, tự mình đi lĩnh 30 trượng. Huyền đế cũng không phải sợ nữ nhi của mình gả không được. Sở dĩ người muốn gả cửu công chúa cho Ninh thần là muốn trói buộc hắn lại. Ninh thần tài hoa hơn người, bây giờ ở kinh thành được người ta tôn sùng là thi tiên. Chờ danh tiếng của hắn lan xa, sau này danh chấn văn đàn đại huyền, nhất hô bách ứng, năng lượng không nhỏ. Hơn nữa, Trần lão tướng quân nói hắn có tài làm đại tướng. Người như vậy, quá mức ưu tú, chỉ có để hắn trở thành người của hoàng thất, người mới có thể hoàn toàn tin tưởng, mới có thể giữ hắn lại cho thái tử. Ninh thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một bài thơ mà thôi. Chỉ cần không bị đánh là được. Thần tuân chỉ. Huyền đế hỏi, cần bao lâu mới có thể viết ra? Thần đã viết xong rồi. Huyền đế không khỏi giật mình, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ sao. Đứng dậy nói, tạ bệ hạ. Ninh thần đứng dậy, sau đó sửa sang lại y phục một chút, nói, phong tuyết đè ta 32 năm, ta cười gió tuyết nhẹ tựa bông. Người đời nói kinh thành hoa như gấm, thiên lại là ta đến khi không gặp xuân. Trong lòng huyền đế và cửu công chúa không hiểu sao run lên. Bài thơ này không có quan hệ gì với tuyết, lấy vật dụ người, đang bày tỏ nỗi niềm trong lòng. Ánh mắt cửu công chúa nhìn Ninh thần có chút đau lòng. Nàng nghe thái tử ca ca nói, Ninh thần trước kia ở Ninh gia sống rất khổ, hắn viết chính là mình. Huyền đế khẽ thở dài, bài thơ hay, chỉ là ý cảnh có chút trầm trọng. Ninh thần cười nói, bệ hạ, vậy thần đã qua ải chưa? Coi như ngươi đã qua ải. Ninh thần, ngươi tài hoa hơn người. Hoài An cũng yêu thích thi từ. Hai người tuổi tác tương đương, trẫm cho phép sau khi ngươi xuất chinh trở về, có thể vào cung thăm Hoài An bất cứ lúc nào. Cửu công chúa giật mình. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng mơ hồ đoán được ý tứ của phụ hoàng. Ninh thần lại là trong lòng điên cuồng oán thầm, người đây không phải làm khó ta sao? Rảnh rỗi không có việc gì thì đi xử lý chính sự đi, đừng có làm mai mối lung tung được không? Thần tuân chỉ. Huyền đế hài lòng gật gật đầu. Đến giờ ngọ thiện rồi, Ninh thần lưu lại dùng bữa với trẫm. Toàn thịnh truyền thiện đến Lạc Hoàng cung, trẫm hôm nay sẽ dùng thiện ở đây. Cách chương.